Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại và kể các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Nàng Phi Điên của Vương Gia Khát Máu của tác giả Phong Duyên Tứ Tuyệt. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Phong Nhi, cảnh tuyết bên ngoài không tệ, thức dậy xem đi. Phong Quyết Lân một bên buông rèm xe ngựa xuống, một bên cố gắng lôi kéo Cổ Nhược Phong đang nằm trên giường dậy. Ta không xem, ta muốn ngủ tiếp. Cổ Nhược Phong rầu rĩ nói, tiếp tục đem thân thể rụt sâu vào trong ổ chăn. Thời tiết chết tiệt này, sao lại lạnh như vậy chứ? Phong Quyết Lân bất đắc dĩ, thở dài, trở lại buổi sáng hôm nay. Hôm qua Bắc Ưng và Vân Lan đại hôn, cãi nhau một đêm, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là khế đất, khế ước mua bán nhà, bà của ta. Trời sáng sau khi tỉnh dậy, Cổ Nhược Phong nghĩ đến những loại khế đất, khế ước mua bán nhà mà nàng cướp đoạt được từ Vân gia. Chị cảm thấy bạc trắng bóc, thoát ẩn thoát hiện trước mặt, vừa định lấy từ trong nhẫn ngọc ra xem rốt cuộc là giá trị bao nhiêu, kết quả lại là một cái bóng cũng không thấy. Cuối cùng, Phong Quyết Lân liền tốt bụng nhắc nhở, đêm qua nàng rất hào phóng, đưa ra một nửa gia sản kia cho Vân Lan và Bác Ưng, xem như lễ vật đại hôn rồi. Sau đó, cả tiểu viện của Cổ Nhược Phong đều nghe thấy tiếng nàng kêu rên. Khế đất, khế ước mua bán nhà, bà của ta, khóc lóc thảm thiết. Được rồi, đều đã đưa tặng rồi, nàng còn muốn sao nữa chứ? Phong Quyết Lân vuốt vuốt mái tóc dài của Cổ Nhược Phong rồi nói. Nếu không chúng ta quay lại tìm bọn họ. Phong Quyết Lân nhíu mày. Nào có ai tặng lễ vật đại hôn rồi còn đòi lại chứ? Vậy không phải là rất mất mặt sao? Cổ Nhược Phong cực kỳ khinh bỉ, liếc xéo Phong Quyết Lân. Khóe mắt Phong Quyết Lân rụt rụt, không phải hắn bởi vì nàng mới nghĩ ra chủ ý này hay sao chứ? Thôi vậy, ta sẽ bảo Vũ Văn Thiên Hàm đưa toàn bộ khí đất khí ước mua bán nhà cho nàng, có được hay không? Sao hắn lại cưới một thần giữ cửa như thế này chứ? Cổ Nhược Phong ánh mắt càng thêm khinh bỉ, nhìn về phía Phong Quyết Lân. Rốt cuộc khi nhìn thấy vẻ mặt chẳng hiểu gì của Phong Quyết Lân, lúc này mới nói một câu. Cổ chàng chính là của ta, khế ước mua bán nhà, khế đất, bà không phải cũng là của ta sao? Cuối cùng, Phong Quyết Lân không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời. Vì thế, khi trời không còn sớm, sau khi khóc lóc kể lể, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Cổ Nhược Phong an tĩnh lại. Bình sinh, Cổ Nhược Phong yêu thích nhất ba việc, vơ vét của cải, ăn ngon và đi ngủ. Hiện giờ không thể vơ vét của cải, lại còn phải gấp rút lên đường, vậy đồ ăn ngon cũng không nhìn thấy, cuối cùng chỉ còn lại có đi ngủ. Cho nên mắt thấy mặt trời đã lên cao, nàng liền sống chết không chịu rời giường, ngủ đến không có gì có thể lay chuyển. Thế cho nên, Phong Quyết Lân không thể không trực tiếp ôm lấy nàng cùng ổ chăn đặt trên giường trên xe ngựa đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhìn Cổ Nhược Phong ngủ trọn vẹn 3 canh giờ, toàn thân Phong Quyết Lân tràn đầy cảm giác vô lực, đáy lòng hung hăng, tàn nhẫn quyết định. Về sau ai dám giật tiền với Cổ Nhược Phong, hắn sẽ khiến cho 18 đời tổ tông người đó cũng không được sống yên ổn. Nhớ đến, hôm nay hắn có thể ôm lấy Phong Nhi của hắn hạnh phúc, ngắm nhìn cảnh tuyết hiếm thấy của vương triều Mộ Dung. Cứ như vậy, bị mấy cái tờ khế đất cùng khế ước mua nhà phá hủy hết, Phong Quyết Lân cảm thấy vô cùng buồn bực. Si mị phỏng lượng nơm nớp lo sợ, vội vàng đánh xe ngựa, thân thể thỉnh thoảng rụt rụt. Rõ ràng mình đã là quỷ, sao lại còn có thể cảm thấy lạnh được chứ? Hơn nữa, Trung Quy vẫn cảm thấy gió sau lưng phi thường quỷ dị. Tuyết trắng mờ mịt, lại đi gần nửa canh giờ, rốt cuộc Cổ Nhược Phong bị đói mà thức dậy, không khỏi cảm khái năng lực nhẫn nại cường hạn của nàng, vậy mà có thể mà không đổi sắc, kiên trì đến chiều mới cảm thấy đói. Mở mắt chống lại ánh mắt tò mò của Phong Quyết Lân, hai mắt màu đỏ mở to đánh giá, khiến Cổ Nhược Phong cảm thấy khó hiểu, trên người nàng có cái gì khiến hắn tò mò hay sao chứ? Làm sao vậy? Bởi vì ngủ mê mệt trong khoảng thời gian dài, lúc mở miệng giọng nói có chút khàn khàn, gợi cảm, không nói nên lời. Phong Quyết Lân đến gần Cổ Nhược Phong thêm chút nữa, mỗi hai người gần như đụng vào nhau. Mà khi bạc môi lạnh của Phong Quyết Lân mở ra nói chuyện, thỉnh thoảng

Trường Tứ Dịch không rõ là mình đã làm sai chỗ nào, lại cho là tính cách của Huyết Vương gia vốn là vậy, vì thế lại cúi đầu một lần nữa, mặc kệ là nói thế nào, đây chính là người đã cứu mạng mình. Đứng trong gió tuyết đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, trong xe ngựa mới chậm rãi truyền đến một câu: Trường Tứ Dịch, người biết tội chưa? Giọng nói trong veo mà lạnh lùng của nữ tử so với gió tuyết bên ngoài càng lạnh hơn. Đây rõ ràng là giọng nói của Huyết Vương phi của Nhược Phong. Từ nhỏ trí nhớ Trường Tứ Dịch đặc biệt tốt, tuy chỉ nghe qua giọng của Nhược Phong một lần nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Mặc dù hiện giờ bản thân bị trọng thương nhưng vẫn nghe ra được. Trường Tứ Dịch nhíu mày nghĩ lại một lần, không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Tứ Dịch không biết, mời Quý Vương phi chỉ dạy. Trước mắt là lần thứ hai hắn gặp Quý Vương phi này, nên cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ở nơi nào. Gió hình như lạnh hơn một chút. Người cũng biết cứu người là người của bổn vương phi, người người phải cảm tạ là bổn vương phi mới đúng chứ. Suy nghĩ của Di Mị Võng Lượng trở nên lộn xộn theo gió. Vương phi có cần so đo như vậy hay không? Nàng cứu hay vương gia cứu không phải là đều giống nhau sao? Hai người có gì khác nhau sao? Trường Tứ Dịch kinh ngạc mở to hai mắt, trong đầu nhớ lại trong ngày hội ở Vân Hồ, Quý Vương phi bảo vệ Quý Vương gia, hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Nàng muốn cho Quý Vương gia tất cả mọi thứ tốt đẹp trong thiên hạ, bây giờ hắn cảm tạ Quý Vương gia thì có gì sai sao chứ? Trường Tứ Dịch bối rối, nhưng trước mắt Quý Vương gia không hề lên tiếng, vậy người cứu hắn hẳn là Quý Vương phi, như vậy Tứ Dịch tạ ơn cứu mạng của Quý Vương phi. Mặc kệ là cứu như thế nào, đã cứu thì phải cảm tạ. Trường Tứ Dịch rất tự giác cúi đầu nói lời cảm tạ. Trong xe ngựa, khóe miệng Phong Quyết Lần giật giật nhìn Cổ Nhược Phong càng quét hết 10 đĩa điểm tâm trên bàn. Nàng có phải đã ăn quá nhiều rồi hay không? Không đúng, có phải hắn đã chuẩn bị quá nhiều rồi hay không? Cổ Nhược Phong lau vụng còn sót lại ngoài miệng, từ từ nâng ly trà trên bàn, thỏa mãn nhấp một ngụm, thuận tiện đánh ở một cái nôi nê. Điểm tâm này cũng không tệ, là ai làm? Khi nào quay về liền kêu hắn làm thêm điểm tâm đi. Phong Quyết Lân hít sâu một hơi rồi nói: Trường Tứ Dịch còn đang chờ bên ngoài đấy. Lúc này Cổ Nhược Phong mới giật mình phục hồi tinh thần: Thiếu chút nữa ta liền quên mất rồi. Điều tại điểm tâm này gây họa cả, làm hại nàng thiếu chút nữa quên vơ vét của cải. Phất tay vén rèm cửa lên, nhìn lướt qua Trường Tứ Dịch. Ừ, nội thương khôi phục cũng không tệ, xem ra dựa của nàng lại có tiến bộ. Khi quay về, phải làm nhiều một chút, chắc là cũng bắt được không ít tiền. Người muốn cảm tạ bổn vương phi như thế nào? Cổ Nhược Phong nhíu mày, cảm tạ là phù vân, bạc mới là đạo lý. Trường Tứ Dịch ngẩng đầu nhìn ánh mắt triều tức của Cổ Nhược Phong, trong lòng cười khổ. Hiện giờ hắn cái gì cũng không có, hắn có thể lấy cái gì để cảm tạ chứ? Sở Nhân Nhân cắn chặt răng, lấy ra miếng ngọc bội duy nhất trên người đưa tới. Hiện giờ chúng ta bị người hãm hại, bị người đuổi giết, đây là ngọc bội gia truyền của tổ tiên ta, nếu Quý Vương phi không chê. Nhân Nhân, Trường Tứ Dịch lo lắng kêu lên một tiếng, làm sao hắn có thể để nàng đem bảo ngọc tổ truyền tặng cho người khác. Cổ Nhược Phong nhìn miếng ngọc bội trong tay Sở Nhân Nhân, kia là một miếng huyết ngọc. Mặc dù vòng tay huyết ngọc này không phải là huyết ngọc thuần túy, nhưng cũng được coi là cực phẩm, đây cũng là thứ vô giá. Phong Quyết Lân nheo mắt, nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia rất lâu. Khí tức quen thuộc. Chàng nói, vòng tay huyết ngọc này sao? Cổ Nhược Phong khẽ nói. Ừ. Phong Quyết Lân gật đầu, cho dù cách xa nhưng khí tức trên đó cũng không thể nào che giấu được hắn. Bông tuyết hình lục giác tụ tập thành từng mảng lượn vòng rơi trên người Trường Tứ Dịch và Sở Nhân Nhân, sau đó dừng lại ở trên đầu, trên người bọn hắn. Mang theo bọn họ. Thật lâu sau Cổ Nhược Phong mới nói một câu như vậy, màn xe ngựa cũng rơi xuống theo những lời nói này, chắn tất cả phong cảnh bên trong. Sở Nhân Nhân nhìn ngọc bội trên tay, hồng ngọc trên đời này rất hiếm, cho dù chỉ là một miếng ngọc chỉ như vậy cũng đủ để làm người khác cảm thấy háo thắng, vậy mà Quý Vương phi này lại không muốn sao? Hay là đợi đến khi đưa nhóm người mình đến nơi an toàn rồi mới muốn?

mùi máu tươi lan tràn khắp phòng. Phần Quyết Lân tự tay xử lý sạch sẽ vết thương trên người Cổ Nhược Phong, truyền nội lực linh lực vào cho nàng, nhìn da thịt của nàng khép lại bằng tốc độ mà mắt thường nhìn thấy. Phòng nhi của hắn sao có thể lưu lại dù chỉ một vết sẹo, nhưng mỗi một vết thương của nàng đều khắc trong lòng hắn trọn đời không quên. Năm con quỷ si mị phóng lượng phàm canh giữ ở cửa, trong lòng lo lắng. Bọn chúng vốn trở về cùng Lần chủ tử, nhưng tốc độ của Lần chủ tử quá nhanh, bọn họ mới chạy được nửa lộ trình, Lần chủ tử đã ôm Phong chủ tử xuất hiện. Bọn họ vĩnh viễn không quên được thân thể toàn máu tươi của Phong chủ tử, mùi máu tươi nồng nặc có thể ngửi thấy được dù cách thật xa. Đó là máu thuộc về Phong chủ tử kèm theo của Hỏa Lan, tổ hợp thành khúc ca đau thương nện thẳng vào đáy lòng của bọn họ. Đó là Phong chủ tử sao? Phong chủ tử luôn luôn cười yếu ớt không điếm xỉa gì. Phong chủ tử xưa nay luôn vạch ra chiến lược diệt người cứu người trong nháy mắt. Tuyết Cơ cúi mắt xuống, chỉ có điều hai tay nắm chặt dưới ống tay áo, nói lên rằng nàng không yên lòng. Phong Quyết Lân, chủ tử của nàng, rõ ràng theo suốt dọc đường đi đều là nàng cùng với hắn, cho dù Hỏa Lan đột kích cũng là nàng theo làm bạn với hắn, thề đi theo, vì sao hắn lại không nhận ra sự tồn tại của nàng chứ? Cổ Nhược Phong, Cổ Nhược Phong, trong mắt của hắn chỉ có Cổ Nhược Phong, rốt cuộc Cổ Nhược Phong có gì tốt? Vì sao trong lúc mê man gọi tên Cổ Nhược Phong, tỉnh lại câu đầu tiên cũng là Cổ Nhược Phong? Rốt cuộc Tuyết Cơ đây kém Cổ Nhược Phong ở chỗ nào chứ? Hỏa Lan trước đó không giết chết nàng ta, xem ra nàng ta mệnh lớn, chỉ có điều nàng không tin Cổ Nhược Phong còn có thể sống tiếp. Ác độc chợt lóe, Tuyết Cơ liền ngẩng cao đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng giống như nữ vương. Phong Quyết Lân thở ra một hơi, rốt cuộc đã phục hồi tất cả vết thương như cũ. Nhìn da thịt bóng loáng trong sáng không có một vết thương, Phong Quyết Lân hài lòng nhếch miệng, phòng nhi của hắn là tốt nhất. Khi Cổ Nhược Phong tỉnh lại đã là buổi trưa, đau nhức trên người lúc trước không chịu nổi, cảm giác nội lực hoàn toàn tiêu hao hết đã không còn, mà vết thương của Hỏa Lan cào cắn cũng đã không tìm thấy. Trong lòng biết là do Phong Quyết Lân, đáy lòng Cổ Nhược Phong tràn đầy cảm động, vốn xế chiều hắn mới tỉnh, nhưng lại tỉnh trước 3-4 canh giờ là vì nàng sao? Bởi vì hắn cảm nhận được nàng gặp nguy hiểm, cho nên mới ép buộc bản thân tỉnh lại cứu nàng sao chứ? Đã tỉnh rồi sao? Phong Quyết Lân đưa tay vuốt ve gò má của Cổ Nhược Phong, trong mắt màu máu mang theo chút mệt mỏi, mà vẻ thương yêu bên trong càng lúc càng dày đặc. Ừ. Cổ Nhược Phong khẽ gật đầu, nàng nhìn thấy vẻ tự trách trong mắt hắn, hắn cũng biết những điều này là nàng nguyện ý, nàng lại càng không tình nguyện thấy hắn bị thương. Lân, tha thứ cho sự ích kỷ của nàng. Phong Quyết Lân ôm chặt Cổ Nhược Phong, cầm tựa lên đỉnh đầu nàng, trong giọng nói mang theo chút run rẩy, khàn khàn. Phong Nhi, đừng vứt bỏ ta. Nhẹ nhàng, lại như một trận gió, ở mọi chỗ, mặc dù trái tim Cổ Nhược Phong cực kỳ cứng rắn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ, cứ lấp đầy như vậy. Lòng mi Cổ Nhược Phong khẽ rung, nàng lại để cho hắn sợ hãi. Sẽ không. Đây là một lời cam kết, nàng sẽ không vứt bỏ hắn, cho dù đúng vào đêm trăng tròn, cho dù thiên định, cửu kiếp chết tiệt, cũng đừng mong nàng bỏ lại hắn. Muốn chết, vậy mọi người liền cùng nhau xuống địa ngục, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, nàng và hắn, sinh tử không rời. Chủ tử, thành chủ thành lĩnh Nam có lời mời. Âm thanh do dự của Si vang lên từ ngoài cửa, bọn họ mới đến thành lĩnh Nam, hơn nữa còn khiêm tốn bí mật như vậy, thành chủ này đã biết, xem ra tin tức của hắn không phải nhanh nhẹn bình thường. Phong Quyết Lân nửa tựa vào trên giường, thành chủ thành lĩnh Nam sao? Trong đầu hiện lên tin tức điều tra của người này. Thành chủ thành lĩnh Nam, Nam Phong, 28 tuổi, tuy là thành chủ thành biên giới, nhưng lại nho nhã lễ độ như thư sinh, quanh năm một bộ áo tím, vợ hắn Mộ Lam cũng là một bộ áo tím, xuất thân giang hồ, có vẻ hào phóng của nữ nhân giang hồ, lại có vẻ tiểu thư khuê các trai nhã, thật là một hiền thê hiếm có. Chỉ có điều, không biết mục đích Nam Phong tìm mình là cái gì, cho dù là mình hay Phong Nhi, hình như không qua lại với Nam Phong này. Cổ Nhược Phong tò mò nhìn về phía Phong Quyết Lân, đối với chút chuyện này nàng thật sự không hiểu rõ. Đúng là nàng có vài tiểu quỷ sau lần sự phát triển của Huyết Nguyệt Sơn Trang, cũng giao cho những quỷ kia đi xử lý. Mình và Phong Quyết Lân hoàn toàn là chuẩn quỷ vũi tay, mà nàng tới đời này cũng ngắn ngủi mấy tháng, quen biết với các nơi của Vương Triều Mộ Dung đã quá khó. Về Vương Triều Hiên Viên, nàng không hề rõ. Phong Quyết Lân nhìn ánh mắt mê man của nàng, nhếch môi cười khẽ. Muốn biết sao? Cổ Nhược Phong rất nghe lời gật đầu, dù là chuyện gì thì nàng đều thích nắm giữ trong tay mình. Dĩ nhiên, lời Phong Quyết Lân chỉ có thể coi là hoàn toàn ngoài ý muốn. Đường cong nơi khóe miệng Phong Quyết Lân càng thêm tà mị. Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết. Trừ bỏ mặt nạ, chân mày châu đen là hào hoa phong nhã, khó diễn tả bằng lời. Khóe miệng Cổ Nhược Phong run run mạnh mẽ, cái này có điểm tự cho mình là ánh mặt trời. Chỉ có điều, nhìn khát vọng ẩn dưới đáy mắt kia, Cổ Nhược Phong vẫn mềm lòng nhắm mắt lại, dần dần tiếp cận. Cảm xúc mềm mại này không giống với nhiệt độ của mình, mềm mại, yếu ớt, không có vẻ tà mị vô tình như vậy. Hơn nữa, khó diễn tả thương yêu và cưng chiều bằng lời. Hai người đắm chìm trong nhiệt độ của đối phương, lúc mọi lưỡi tiếp xúc giống như sự đụng chạm giữa trái tim với trái tim, khiến người ta cũng muốn điên cuồng. Nam Phong nhìn hai người đang nằm nghiêng trên sạp nhỏ, một đỏ một đen. Nam tử mặc trang phục màu đỏ, mặt nạ màu bạc, tinh xảo, giống như thật. Nửa gương mặt lộ ra ngoài là hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị, làm cho người ta cảm thán cõi đời này còn ai có thể sánh vai với hắn. Nữ tử mặc trang phục màu đen nhẹ nhàng bao lấy thân thể lung linh ở bên trong, nhìn lướt qua mặt mũi trong nháy mắt là một vẻ quyến rũ. Dùng mạo tuyệt thế như vậy, cũng chỉ có nam tử bên cạnh mới xứng được với nàng. Hai người này nên nói là trên cõi đời này không còn ai có thể chọc tới hai người, cho dù là tài lực hay thế lực, hai người cũng có thể đứng đầu trên đời. Quyết Vương gia, Quyết Vương phi, tại hạ Mộ Phong thành chủ thành Lĩnh Nam. Nam Phong cung kính thi lễ, cũng không phải quỳ lại, cũng là lễ ra mắt tôn kính nhất của người bình thường, cũng khẳng định địa vị của hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân. Người tôn quý nhất Vương Triều Mộ Dung đương nhiên cũng sẽ có ưu đãi như ở Vương Triều Hiên Viên, mà hôm nay hắn chỉ thấy một mặt trong truyền thuyết của hai người. Không biết thành chủ tìm bổn vương là có chuyện gì sao? Nếu Nam Phong mang chức danh thành chủ ra cũng gọi hắn là Quyết Vương gia, vậy hắn đương nhiên cũng muốn lấy bổn vương tự xưng. Cõi đời này người ta có thể gọi hắn là Phong Quyết Lân chỉ có một, đó chính là Cổ Nhược Phong. Nam Phong nghe nói tất cả truyền thuyết về Quyết Vương gia và Quyết Vương phi, đã sớm muốn gặp mặt một lần. Không ngờ hôm nay hai vị tới thành Lĩnh Nam. Nam Phong chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để đón gió tẩy trần cho hai vị. Không biết Quyết Vương gia và Quyết Vương phi có nể mặt hay không? Quyết Vương gia và Quyết Vương phi của Vương Triều Mộ Dung cùng đến đây, nói không có mục đích, hắn đánh chết cũng không tin. Mặc dù người này chưa bao giờ đi qua Vương Triều Mộ Dung, nhưng chuyện xảy ra ở Vương Triều Mộ Dung sao giấu giếm được Nam Phong hắn. Mộ Dung Niệm Hàn cũng không có điểm nào nổi trội, lại nhanh chóng lên ngôi như vậy. Mộ Dung Niệm Hàn không có thủ đoạn này, mà chuyện thứ nhất sau khi Mộ Dung Niệm Hàn lên ngôi chính là sắc phong Quyết Vương gia. Thấy Quyết Vương gia như thấy trẫm, thánh chỉ như vậy, tức là chỉ ở dưới đế vương, hoặc là nói đế vương nên ở dưới. Hàm nghĩa trong này, dân chúng bình thường không biết, nhưng hắn là thành chủ thành Đỉnh Nam, sao lại không biết? Huống gì trong một đêm, Quyết Vương gia và Quyết Vương phi tiêu diệt Bách Hoa Sơn Trang, một trong ba trang lớn của Thiên Vượng, người bình thường sao có thực lực như vậy? Mặc dù Cửu Vương gia, Hiên Viên Dật Vân có thực lực lớn nhất Vương Triệu Hiên Viên cũng không nắm chắc được có thể làm. Tuy Bách Hoa Sơn Trang là trang yếu kém nhất trong Tam Đại Sơn Trang. Hai người như vậy đến Vương Triều Hiên Viên, hắn là một thành chủ biên giới, có nghĩa vụ và trách nhiệm tra rõ sự việc. Đây chính là Nam Phong, cử chỉ nói chuyện không chút nào khiến cho người ta có cảm giác không thích, cũng không biểu hiện rõ ràng mục đích của mình như vậy, luôn có lý do hợp lý khiến cho người ta không có lý do cự tuyệt. Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy rõ ràng trong mắt đối phương. Nam Phong này quả nhiên là nhà ngoại giao, không hổ là thành chủ thành biên giới của Vương Triệu Hiên Viên, thủ đoạn không khéo, không hề để cho người ta cơ hội lưu lại đầu đề câu chuyện. Thành chủ đã mời nồng hậu như vậy, bổn vương và vương phi sao cự tuyệt được chứ? Phong Quyết Lân nói xong liền dẫn Cổ Nhược Phong đứng lên, dáng vẻ như vậy chính là chuẩn bị đi. Nam Phong cúi mặt xuống, che đậy mừng thầm nơi đáy lòng, phân tích tình đồng trước đó, Quý Vương gia và Quý Vương phi rất khó chung đụng, cộng thêm cảm giác của mình, người càng nở nụ cười càng khó có thể cân nhắc tâm tư của họ. Thâm trầm nơi đáy mắt họ khiến cho người ta nhìn không ra cảm xúc, đoán không ra hỉ nộ. Nam Phong hắn chính là người như vậy, nhưng gặp Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, hắn tự nhận công lực chưa đủ. Phủ thành chủ Thành Lĩnh Nam tốt hơn gấp bao nhiêu lần phủ thành chủ Thành Cố Bác, như hàng ổ của bọn An Sinh. Tuy không có điều làng ngọc thế, nhưng cũng có hoa lạ cỏ quý, mỗi một chỗ đều rất tinh xảo, giống như một nửa Nam Phong này, tỏ ra khí tức thư sinh, càng có thêm tư vị, danh môn vọng tộc. Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong đều khiến người của phủ thành chủ nam nớp lo sợ không ít. Truyền thuyết Huyết Vương gia là người tôn quý nhất vương triều Hiên Viên. Thế nhưng truyền thuyết này chỉ mới bắt đầu từ mấy tháng trước. 18 năm qua, ảnh hưởng của Quyết Vương với mọi người đều là người hút máu, nhân vật quan trọng của Diêm Vương. Mặc dù hôm nay vị này có thân phận được tôn sùng, nhưng ảnh hưởng của 18 năm không phải chỉ cần một ngày là tan băng giá. Cổ Nhược Phong liếc nhìn bọn hạ nhân và nha hoàn đang cúi đầu, tuy không run lẩy bẩy nhưng đứng cách bọn họ khá xa, khóe mắt chỉ có khinh thường. Những người này sao có thể thưởng thức Phong Quyết Lân của nàng được chứ? Những người này ngay cả sách dài cho Lân cũng không xứng. Mộ Lam ra mắt Huyết Vương gia, Quý Vương phi. Đi vào chính sảnh, một vị phu nhân có cách ăn mặc như nữ tử ra ngoài hành lễ. Nữ tử này mặc bộ váy y phục màu tím, đứng chung một chỗ với Nam Phong, giống như trang phục tình nhân. Đây chắc là Mộ Lam, thầy tử Nam Phong rồi. Cổ Nhược Phong nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn. Đây là nữ tử tuổi hơn 20, mặc dù dung mạo không tính là thượng thừa, nhưng cũng là một gia nhân thanh tú. Ít nhất, đầu tiên cho nàng thấy rất thoải mái, không làm ra vẻ liều yếu đung đưa trước gió, cũng không phải y phục chất đầy vàng bạc, nổi lên phú quý phồn vinh. Bộ y phục màu tím nhẹ nhàng khoan khoái, không phức tạp, không dài dòng, đơn giản, gần gũi. Cổ Nhược Phong nở nụ cười chân thật, bởi vì nữ tử đó đã nở nụ cười chân thật như vậy, không giả dối, người như vậy, nàng thích. Người chính là phu nhân thành chủ, Thành Lĩnh Nam sao? Quả nhiên người cũng như tên, nghe thấy không bằng mắt thấy. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cổ Nhược Phong mang theo chút thưởng thức đối với người mà nàng nhìn thuận mắt, từ trước tới nay nàng không keo kiệt cho thiện cảm. Quyết Vương phi cũng có dung nhan tuyệt sắc như lời đồn, đối với tài hoa của Quyết Vương phi, Mộ Lam ngưỡng mộ đã lâu rồi. Mộ Lam đi tới bên cạnh Nam Phong, mặc dù ở trước mặt Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân cũng không che giấu ân ái của hai người chút nào, kéo cánh tay Nam Phong, không phải chim nhỏ nép vào người, nhưng lại có phần quyến rũ khác. Ăn trưa rất phong phú, gà vịt thịt cá cùng nhau ra trận, thịt viên đầu sư tử, vật khiêu tường, sườn hấp, mọi món ăn đều vô cùng lộng lẫy. Tại Hiên Viên Vương Triều thuộc về nước tuyết mà nói, món ăn cẩn thận như vậy cũng coi như là tinh hoa rồi. Nam Phong này đúng là đã mất không ít tâm tư. Bốn người ngồi không lâu, một tiểu nha hoàn đi lên, nói bên tai Mộ Lam gì đó, chỉ thấy Mộ Lam đứng dậy, cười cười xin lỗi. Trong phủ có việc gấp cần xử lý, kính mong Quý Vương gia Quý Vương phi tha lỗi. Đã có chuyện gấp, sao Vương gia cùng bản phi lại trách tội được chứ? Cổ Nhược Phong nhíu mày, vừa rồi trong bữa tiệc nói chuyện một chút với Mộ Lam, nàng đã nhìn rất kỹ Mộ Lam, nữ tử này quả nhiên là nữ tử giang hồ hào phóng. Lại vừa là tiểu thư khuê các hiểu lễ nghĩa, thật không biết Nam Phong này đi đâu tìm người tuyệt vời. Chỉ có điều, nếu nàng không nhìn nhầm, hình như trên trán hai người có vẻ u sầu khó giấu, không biết buồn phiền vì cái gì. Nhất là khi nhà hoàng đó nói mấy câu, chân mày Nam Phong nhíu chặt hơn, hiển nhiên Nam Phong biết Mộ Nam đi xử lý chuyện gì. Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đều nhìn ra, nhưng không ai ngu đến mức hỏi ra lời. Mỗi nhà đều là một quyển sách khó đọc, đây là chuyện nhà Nam Phong, cho dù là vương gia cũng không có quyền lợi hỏi tới. Huống chi tính tình hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân vốn là việc không liên quan tới mình thì vắt vò ngồi xem, bọn họ có khuynh hướng xem trò vui hơn nhiều. Nếu chuyện lớn chuyện nhỏ gì trên cõi đời này đều phải quan tâm, chắc bọn họ phải mệt mỏi muốn chết. Sau khi Mộ Lam đi, Nam Phong liền không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện vui vẻ nữa, lại càng thỉnh thoảng nhìn về ngưỡng cửa, giống như đang chờ đợi người nào đó trở về. Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân liếc mắt nhìn nhau, bên trong có nghi ngờ, lại có trò hay để xem rồi. Nói chuyện trước lúc dùng cơm, Nam Phong đã biết Quyết Vương Gia và Quyết Vương Phi nhàm chán quá nên du ngoạn xung quanh mà thôi, cũng không có hiềm nghi thăm dò tin tức, đương nhiên mở rộng phòng bị với bọn họ. Không thể không nói, Phong Quyết Lân có bản lĩnh để người khác nghe theo ý nguyện của hắn như vậy, rõ ràng lấy thân phận đến đây là chuyện không hợp tình hợp lý, rất khiến người ta nghi ngờ, lại hết lần này tới lần khác có thể thuyết phục người ta tin tưởng hắn, chỉ đơn thuần tới đây du ngoạn. Đánh cuộc như thế nào? Cổ Nhược Phong nhíu mày. Phong Quyết Lân quay đầu nhìn về phía Cổ Nhược Phong. Đánh cuộc sao? Phong Nhi có sở thích như vậy từ khi nào? Chẳng qua chỉ cần nàng thích, mặc dù đánh cuộc bằng tính mạng, hắn cũng theo đến cùng. Đánh cuộc cái gì? Đánh cuộc, Nam Phong vì chuyện gì mà phiền não? Thấy thế nào? Vì chuyện gì mà phiền não sao? Trực giác của Phong Quyết Lân tràn một dấu chấm hỏi lớn trên đầu. Bọn họ mới đến thành lĩnh Nam, biết Nam Phong chưa đến một canh giờ, phải đoán thế nào, hắn đã muốn hoài nghi có phải Phong Nhi là kẻ bị bợm rồi. Nhưng nói trở lại, Phong Nhi ít khi làm chuyện không nắm chắc, nếu Phong Nhi nói ra, chẳng lẽ Phong Nhi đã đoán được phiền não trong lòng của Nam Phong rồi hay sao? Vừa nghĩ tới đó, Phong Quyết Lân đã cảm thấy trong lòng bọt khí chua chát trong lòng không ngừng bốc lên, còn thiếu chút nữa để đệ cho hắn chết đuối, cả cặp mắt màu đỏ cũng bị phủ một tầng ghen tức. Chỉ có điều, tiền đánh cuộc là gì? Phong Quyết Lân bình tĩnh tâm tư, nhưng lời nói ra vẫn mang theo chút mùi vị cắn răng nghiến lợi. Đánh cuộc thì đánh cuộc, Phong Quyết Lân hắn còn sợ cái này sao chứ? Ánh mắt kia giao nhau, không biết rốt cuộc hai người thầm đánh cuộc cái gì, định ra ước định gì. Mãi cho đến khi dùng bữa xong, ba người vẫn không thấy Mộ Nam trở về. Hai người Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong vẫn nhàn nhã là khóe miệng như cũ, mở một động tác đều tùy ý mà tao nhã. Nhưng mà Nam Phong ở bên không hăng hái như vậy, lòng hắn đã sớm theo Mộ Lam rời đi mà rối rắm thành một đống. Mắt thấy Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong buông chén đũa xuống, Nam Phong mở miệng hỏi thăm. Sàn phòng đã chuẩn bị xong cho hai vị, liệu Nam Phong có thể đưa hai vị đi nhìn một chút hay không? Dọc đường đi, cảnh sắc đẹp đẽ, cho dù là phòng khách, mỗi một chỗ đều bố trí tỉ mỉ, có thể nhận thấy rõ ràng chủ nhân là người cẩn thận. Nhưng mới đi đến nửa đường, ba người liền bị một nha hoàn vội vàng chặn đường lại. Thành chủ, lão phu nhân muốn ngài lập tức tới. Chân mày Nam Phong hơi nhíu, đầu óc mơ hồ có chút đau đớn, nóng nảy trong lòng thêm sâu, dĩ nhiên trên mặt đã không để ý tới gì mà che giấu. Hai người Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong nhìn biểu cảm không sót gì. Nam Phong này quản lý thành chủ biên giới ngay ngắn rõ ràng, nhưng xử lý việc trong nhà hình như có chút ngại quá. Nam Phong xoay người, liếc nhìn Phong Quyết Lân, nói thật, áp lực mà Quyết Vương gia cho hắn không phải lớn bình thường, nếu không phải, hắn cũng không đi đến nửa đường tới đây, lại rời đi. Dẫn đường đến một nửa, vả lại chính là dẫn đường cho Quyết Vương gia và Quyết Vương phi, Nam Phong hắn không phải ông thỏ thắt cổ, chán sống. Nếu hai người bọn họ khó chịu, tùy tiện động đầu ngón tay út cũng có thể tiêu diệt hắn. Thật không biết dũng khí đút trước của mình từ đâu mà đến, thế mà lại chủ động chạy đi trêu chọc hai đại tôn thần này. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, mấy tháng nay hai người này làm chuyện gì, đó là những gì mà người thường có thể làm sao chứ? Bây giờ Nam Phong hối hận đến đèn cả ruột. Hai người Quyết Vương gia và Quyết Vương phi có thể đến thành lĩnh Nam, có thể tự mình chiêu đãi bọn họ, đó là vinh hạnh của hắn. Bây giờ hắn muốn gạt hai người này ra chỗ khác, không biết hai người có cho hắn một chưởng hay không. Nói như thế nào đều rất bất kính, nhưng nếu như mình không qua kia, vậy sau này đừng nghĩ tới cuộc sống tốt rồi. Không chờ Nam Phong nói xong, Cổ Nhược Phong liền mở miệng trước. Nếu đã tới phủ thành chủ, vậy cùng nhau đi gặp lão phu nhân thôi. Chuyện này... Nam Phong khổ sở, nhíu mày. Thành chủ, không xong rồi. Một gã sai vặt chạy tới. Thiếu phu nhân té xỉu rồi. Phu nhân té xỉu, bình tĩnh vốn có của Nam Phong đã không còn sót lại chút gì trong thoáng chốc. Lúc này trong đầu Nam Phong chỉ còn lại bóng dáng gầy yếu quật cường mấy ngày qua của Mộ Lam, khiến cho người khác đau lòng.

sợ rằng dưới gầm trời này không có người xấu. Sau khi năm lão phu nhân nghe xong, sắc mặt hơi khựng lại, sau đó mắng: lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là thủy nhi quyến rũ ngươi? Hôm nay vốn là ngày đại hỷ của ngươi, quyến rũ ở đâu ra chứ? Ngày đại hỷ sao? Nam Phong kinh ngạc trợn to hai mắt, ngay sau đó càng đạnh lẽo: sao nhi tử không biết hôm nay là ngày đại hỷ của mình chứ? Khóe miệng năm lão phu nhân giật giật, ánh mắt hơi tránh né. Không phải bây giờ người đã biết rồi sao? Nhìn dáng vẻ của năm lão phu nhân, Nam Phong thật tình không còn lòng đi so đo với bà. Tôn kính mẫu thân kia đã từ từ biến mất, bây giờ điều hắn mong muốn duy nhất chính là gặp được mẫu Lam. Để cho nàng ta cút ra khỏi phủ thành chủ, chuyện này như vậy thôi, còn Lam Lam đâu rồi? Lời nói vốn không chút tình cảm nào, nhưng khi nhắc tới mẫu Lam thì giọng nói mới trở về vội vàng, mang theo ấm áp. Người sao có thể đối xử như vậy với Thủy Nhi chứ? Dù sao thì nàng ta cũng là người của ngươi rồi. Nam lão phu nhân còn muốn nói tiếp gì đó, lại bị cái liếc mắt lạnh lẽo của Nam Phong mà ngừng lại. Nhi tử không chạm vào nàng ta. Loại nữ nhân đó cho dù sách dài cho Nam Phong cũng không xứng. Người nói cái gì? Nam lão phu nhân kinh ngạc trợn trừng mắt. Sao có thể chứ? Rõ ràng trong trà đã hạ độc, chẳng lẽ nghĩ sai rồi? Đang nghĩ ngợi, nào ngờ Nam Phong đang đứng đó đột nhiên gục xuống. Phong Nhi, có ai không? Mau tới đây. Cửa chính bị phá ra, trong phòng đầy áp người. Rốt cuộc lúc này Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân may mắn như thỏa mãn mong muốn đi vào, có thể tận mắt đứng xem. Lúc này nữ nhân tên gọi là Thủy Nhi được người đỡ nằm trên giường. Bằng vào nhãn lực của Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, chỉ liếc mắt một cái thì biết rõ nội thương của Thủy Nhi không hề nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, mất hết huyết sắc, thân thể hơi co rút, dáng vẻ khổ sở, tuyệt đối không phải là giả bộ. Nam Phong đúng là không thương hư tiếc ngọc, xuống tay độc ác với mỹ nhân yếu điệu như vậy. Cổ Nhược Phong nói mát, chỉ có điều ánh mắt nhìn Nam Phong không có chút xỉu cợt nào mà là hơi khâm phục. Lúc này đại phu đã bắt mạch xong, dọn dẹp hòm thuốc theo người, lắc đầu với người trong cả phòng, thở dài. Trong nháy mắt, lòng năm lão phu nhân nhíu chặt, sắc mặt Thủy Nhi càng thêm tái nhợt. Đại phu, chuyện này... Năm lão phu nhân kéo ống tay áo của đại phu, mắt lo lắng nhìn chằm chằm. Đại phu liếc nhìn quanh bốn phía. Thành chủ bị người ta hạ mị dược, chỉ có điều đây không phải là mị dược bình thường. Tùy khoan, phải kịp thời giao hoang cùng nữ nhân, nếu không thất khiếu chảy máu, không trị mà chết. Tùy khoan sao? Tay năm lão phu nhân run run, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng về phía nữ tử đang nằm thoi thóp trên giường. Chuyện này là sao chứ? Lúc Thủy Nhi nghe được hai chữ tùy khoan thì biết rõ chuyện đó lộ ra sơ hở. Chỉ có điều lúc này nàng không còn đường lui rồi. Trấn tĩnh lại sắc mặt, vẻ mặt vốn tái nhợt do bị thương cũng không nhận ra khẩn trương nào. Nô tỳ không biết. Gương mặt mờ mịt gần như khiến năm lão phu nhân tin tưởng rồi. Mặc dù còn hoài nghi, nhưng bây giờ quan trọng nhất là giải mì dược cho Nam Phong trước. Nhìn dáng vẻ Nam Phong đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Thủy Nhi nhìn năm lão phu nhân quan sát bốn phía, hình như muốn tìm một người tới giải độc cho Nam Phong. Nhíu mày, hạ quyết tâm, mặc dù cả người đau đớn khó chịu, cũng từ từ đứng lên từ trên giường. Lão phu nhân, để cho nô tỳ. Trong mắt khẩn trương như vậy, Nam lão phu nhân nhìn dáng vẻ của Thủy Nhi, trong mắt hiếp lại. Thần thể người được sao? Nàng làm mẫu thân sao lại không biết võ công của Nam Phong? Sư phụ tới dạy công phu từ nhỏ, ai không phải là danh gia, cuối cùng lại bại bởi Nam Phong. Sợ rằng một chưởng lúc nổi nóng hôm nay của hắn không phải là nhẹ, không lấy mất mạng Thủy Nhi đã là may mắn rồi. Vì thành chủ, Thủy Nhi chết muôn lần cũng sẽ không từ. Thủy Nhi quỳ xuống, dáng vẻ thật có khí phách trung thành và tận tâm. Nam lão phu nhân lo lắng liếc nhìn Nam Phong nằm trên giường, vừa định kêu người trong phòng đi ra ngoài hết, lại bị một âm thanh trong trẻo cắt đứt. Sợ rằng đây không phải là vì Nam Phong, mà là vì chính ngươi đi.